Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô tình cảm bùng phát, mãnh liệt, hay bởi vì vừa rồi ra tay quá nặng với người nào đó? Vệ thần vừa rồi làm sao vậy? Tô Tử Lạc khó hiểu hỏi hắn. Lê Dĩ Húc nhếch miệng. Cái tên đó đáng bị đánh. Phá văn phòng của anh, không đánh thì đánh ai? Anh đánh? Tô Tử Lạc khẽ hé miệng không tin được. Mấy cái vết trên mặt vệ thần là kiệt tác của hắn. Là anh. Tất cả những thứ nơi này có thể nói là con của anh. Vậy mà cậu ta dám phá, xứng đáng. Lê Dĩ Húc lạnh lùng nói. Hắn còn nghĩ mình xa tay nhẹ. Tay anh... Tô Tử Lạc vội vàng nắm lấy tay hắn. Nghĩ tay hắn không có việc gì mới yên tâm. Hắn làm sao có thể đánh mười như vậy? Tay hắn đã từng chịu tổn thương rất lớn. Không có việc gì, anh có chừng mực. Lê Dĩ Húc lắc lắc đầu, sau đó để cô tựa vào ngực. Lạc Lạc, hôm nay chúng ta về nhà được không? Anh không muốn rời khỏi em, cả bánh bao nhỏ. Hơn nữa cha mẹ anh rất yêu bánh bao nhỏ. Chúng ta về nhà được không? Lê Dĩ Húc siết chặt vòng tay, thật sự không muốn rời xa cô. Chúng ta đã bỏ lỡ 2 năm rồi, em có biết anh quý trọng cuộc sống hiện tại của chúng ta cỡ nào không? Anh sợ không thể cho em điều tốt nhất, sợ em chịu ủy khuất. Tô Tử Lạc khẽ hít cái mũi, ở trong lòng của hắn gật đầu một cái. Cô có thể trở về rồi, cô cũng nhớ bánh bao nhỏ. Thực ra về nhà hắn cũng coi như không tồi, nơi đó có đau đớn nhưng không phải cũng có rất nhiều vui vẻ để sao? Mà kệ ký ức là gì, đều đã thuộc về quá khứ. Cũng vì có những đau đớn đó mới có thể càng quý trọng hiện tại ngày hôm nay. Cô thực sự cũng không bị lỗ. Một hành động nhỏ của cô, Dĩ Húc cũng dễ dàng cảm nhận được. Hắn ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng hôn lên những sợi tóc của cô. Đây mới là hạnh phúc mà hắn muốn. May mắn không có mất đi. Thật may mắn. Nơi này làm sao bây giờ? Tôi tự lặng nhìn thoáng qua nơi này. Ngay cả một chỗ đứng cũng không có. Thế anh nhớ mày, phá thành như vậy còn có thể khôi phục hay sao? Không sao, anh sẽ tìm người sửa sang lại. Hơn nữa nơi này cũng nên thay đổi. Cho dù vệ thần không phá, hắn cũng có ý muốn sửa lại văn phòng một chút. Nơi này cần một không gian nghỉ ngơi thật lớn, để sau khi cô đến đây có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đây cũng là nguyên nhân mà lần này hắn ra tay không quá nặng với vệ thần. Nơi này coi như xong, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lúc này người tự nhốt mình trong văn phòng, vệ thần hắt xì một cái thật mạnh. Hắn xoa xoa cái mũi của mình, thấp giọng nguyền rủa một tiếng. Lê Dĩ Húc chết tiệt, lấy mặt mình thành như vậy, còn muốn mình bồi thường mấy thứ kia nữa. Hắt xì, mình lấy ở đâu ra? Tờ giấy ở bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hắt xì. Thư ký của hắn đứng bên ngoài nhàm chán nhìn điện thoại, ánh mắt thờ ơ. Phó tổng của cô hiện giờ không muốn gặp người nào cả, cô liền không có cơ hội thể hiện. Bên ngoài nhà họ Lê, tôi tưởng là có chút bất an đứng đó. Lê Dĩ Húc đứng phía sau ôm lấy thắt lưng cô. Không phải sợ, không có gì đáng ngại, bên trong vẫn giống y như trước đây. Nhưng Tô Tử Lạc vẫn có chút căng thẳng. Đều nói con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Nói cô không căng thẳng là giả. Có khi nào cha mẹ anh sẽ không thích em? Bọn họ đương nhiên sẽ thích em. Em cho bọn họ niềm vui lớn như vậy, yên tâm, không có việc gì. Hắn ăn ủi Tô Tử Lạc, sau đó lại xa xa đầu cô. Bóng hình của cô nằm gọn trong lồng ngực hắn, thật nhỏ, làm cho hắn không thể không yêu thương. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Hắn kéo tay Tô Tử Lạc, ánh mắt hắn khiến cô yên tâm hơn. Cánh cửa mở ra, một cục thịt nho nhỏ chạy ra đầu tiên. Nhìn thấy Tô Tử Lạc, ánh mắt cười híp lại thành hình trăng khuyết. Mẹ, đôi chân mập mạp chạy trên nền đất, ôm chầm lấy chân Tô Lạc. Mẹ, ôm ôm. Cậu nhóc đưa hai tay nhỏ mập ra, không ngừng chớp mắt. Hà lông mi xài nhai cánh quạt nhỏ, thật là giống ánh mắt Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc cúi người xuống ôm lấy bánh bao nhỏ. Cô đưa tay nhéo nhéo gương mặt bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, con lại béo lên phải không? Sao lại nặng như vậy? Bánh bao nhỏ vội vàng dùng hai tay che kín mặt tròn. Thỉnh thoảng cô lại cọ lên lồng ngực. Một đôi vợ chồng đứng cạnh đó nhìn cô. Tô Tử Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy cặp vợ chồng đó cũng đã biết họ chính là cha mẹ của Lê Dĩ Húc. Bọn họ nhìn thật trẻ, nhất là người đàn ông trung niên kia. Thật giống Dĩ Húc, đều có ánh mắt màu trà cuốn hút. Cuối cùng cô cũng biết vì sao Lê Dĩ Húc lại có diện mạo xuất sắc đến thế. Bởi vì cha mẹ hắn rất đẹp. Chỉ là cô có cảm giác hình như cô đã từng gặp họ ở đâu đó, có chút quen thuộc. Đinh Nhiên đi tới. Con là Tử Lạc. Bà cười dịu dàng không hề có cảm giác của một vị phu nhân giàu có, kiêu ngạo. Bà mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản thoải mái, cũng làm cho người ta cảm giác ấm áp, không hề cảm giác lạnh lùng khó gần. Dạ vâng, là con. Gì? Tô Tử Lạc cười có chút mất tự nhiên, trong lòng vô cùng căng thẳng. Đừng gọi chúng ta là gì. Con cũng giống như Húc đi, gọi ta là mẹ. Bà đưa tay chạm vào tóc cô. Chuyện của các con mẹ đã biết rồi, con đã khổ nhiều rồi. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.